chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, siêu cấp gái hư. Lý Mộc Tử cúi đầu xem xét, nhất thời phát hiện Vương Đại Đông đổ máu nguyên nhân. Nguyên lai, lúc này hai người tư thế vừa vặn để Vương Đại Đông có thể ở trên cao nhìn xuống tầm mắt bao quát. Non sông, bất quá, Lý Mộc Tử cũng không có chút nào để ý, ngược lại thẳng tắp eo, dường như muốn để Vương Đại Đông nhìn càng rõ ràng một chút. Đột nhiên, Lý Mộc Tử tại bụng mình nhẹ nhàng một án, một chi dao găm chính là chảy ra đến, bất quá dao găm cũng không có bay ra, mà chính là đứng ở khoảng cách Vương Đại Đông ánh mắt 2 cm khoảng cách. Đại thúc, ngươi lại chết một lần nha. Lý Mộc Tử lần nữa lộ ra nụ cười đắc ý. Lần trước bị Vương Đại Đông hung hăng khinh bỉ, nàng sau khi trở về chính là một mực khổ luyện các loại ám sát thuật. Đương nhiên, nàng luyện ám sát thuật đều là theo trên Internet học được, vì luyện cái kia miệng bên trong tàng đao mảnh kỹ năng, nàng thế nhưng là ăn được nhiều đau khổ, có rất nhiều lần đều kém chút bị lưỡi dao đem đầu lưỡi cho cắt đứt. Nhưng thời gian không phụ khổ tâm người, nàng luyện tập cũng không có uổng phí, vậy mà thành công ám sát Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Đừng nhìn cái này Lý Mộc Tử dài đến một trương mặt em bé người vô hại và vật vô hại bộ dáng, không nghĩ tới toàn thân đều là chí mạng vũ khí. Đương nhiên coi như vừa mới Lý Mộc Tử thật muốn giết hắn cũng không có khả năng thành công. Dù sao Lý Mộc Tử liền nội lực đều không có, bằng vào cái kia hai dạng đồ vật, chỉ sợ liền hắn ra thịt đều không thể đâm rách. Nhưng nếu như là đổi thành người bình thường, đoán chừng đã sớm chết, không thể chết lại. Nếu như ngươi thật nghĩ học tập giết người kỹ thuật, ta có thể cấn người dạy ngươi. Vương Đại Đông nói. Thật sao? Lý Mộc Tử nhất thời lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Giết người cái gì? Có vẻ như rất thú vị a. Đương nhiên là thật, bất quá bây giờ cũng không có thời gian. Vương Đại Đông ôm lấy Lý Mộc Tử hơi hơi đứng người lên, sau đó đem chỗ ngồi kế bên tài xế để trống, lại đem Lý Mộc Tử phóng tới trên chỗ ngồi. Đại thúc, ngươi nói ta có phải hay không mỹ nữ a? Lý Mộc Tử một bên đập dây an toàn, một bên cười tủm tỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Không có chút nào đẹp, người quái dị một cái. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Thật sao đại thúc, ta nhưng muốn bắt cá trạch nha. Lý Mộc Tử duỗi ra hai cái trắng như tuyết tay nhỏ, sắc mặt lộ ra vô cùng ánh mắt bỉ ổi. Móa, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian bảo vệ muốn hại. Trên mặt lộ ra im lặng biểu lộ, cái này mẹ nó ở đâu là nữ hài tử có thể lộ ra ánh mắt. Cái này Lý Mộc Tử, chỉ sợ đã mục nát đến thực chất bên trong. Quá bùi hồi, lãng phí 2 phút đồng hồ, Vương Đại Đông nhất định phải tăng thêm tốc độ. Màu đỏ tiểu kiêu kiêu bị Vương Đại Đông mở ra, tại trên đường tả xung hữu đột, tựa như là điều trơn nhẵn cá trạch nhỏ. Hoa! Đại thúc, xe của ngươi kỹ thật tốt a. Đại thúc, vượt qua hắn, vượt qua hắn. Lý Mộc Tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hưng phấn hoa chân múa tay, một cái phá kiêu kiêu cũng muốn siêu ta. Không biết ta đây là Porsche sao? Móa, thật bị siêu. Một cái Porsche tài xế gặp phía sau tiểu kiêu kiêu xe vậy mà muốn thay đổi đường siêu xe của mình, nhất thời lộ ra vô cùng khinh thường biểu lộ. Nhưng hắn biểu lộ chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ liền phát hiện chiếc kia màu đỏ tiểu kiêu kiêu theo bên cạnh hắn nhanh chóng vượt qua đi. Mẹ nó, lúc nào kiêu kiêu xe cũng bựa như vậy. Tại Vương Đại Đông giống như xe thần giống như kỹ thuật dưới, không tới 20 phút thời gian chính là đi vào tiểu văn chỗ thuê tiểu khu, Thục Hưng tiểu khu. Cái này Thục Hưng tiểu khu hoàn cảnh ngã cũng không tệ lắm. Bất quá bên trong gian phòng đều cách rất nhỏ. Một gian rất trong phòng nhỏ chẳng những có phòng ngủ, nhà vệ sinh cùng nhà bếp cũng ở bên trong. chỉ bất quá dùng một chương tấm ván gỗ đem nhà bếp cách lên. Có gian phòng, thậm chí còn thả mấy cái giường ngủ. Tuy nhiên điều kiện là gian khổ chút, nhưng là đặc biệt thích hợp vừa mới tốt nghiệp, không có gì thu nhập đại học sinh. Tiểu Văn thuê phòng chính là cùng một tên khác nữ đại học sinh thuê chung. Không phải một người một gian phòng ốc, là hai người một gian phòng ốc. Vương Đại Đông tìm tới Tiểu Văn chỗ gian phòng, chỉ gặp một cái cùng Tiểu Văn tuổi tác tương tự nữ hài tử chính là một mặt lo lắng đứng tại cửa ra vào. Con gái dáng dấp còn không tệ, cũng là trên mặt có một khối khó coi bớt. Ngươi chính là Vương Đại Đông à? Gặp Vương Đại Đông đi qua, nữ hài lộ ra một vệt vui mừng. Vương Đại Đông gật gật đầu, không nói thêm gì, mà chính là quay người nhìn về phía Lý Mộc Tử hỏi. Người tóc dài bao nhiêu? Rất dài, rất dài. Ô, đại thúc, người làm gì nhổ đầu ta phát? Lý Mộc Tử mặt mũi tràn đầy u oán nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không để ý đến Lý Mộc Tử cái kia u oán ánh mắt, mà chính là đem đầu tóc giảm 50% một chút. Sau đó nội lực phun trào, nguyên bản mềm nhũn tóc nhất thời trở nên như là thép nguội thẳng tắp. Lý Mộc Tử nhìn kêu sợ hãi liên tục. Đại thúc, ngươi đây là thần kỹ có thể a? Chính đem đầu tóc cắm tiến lỗ chìa khóa, Vương Đại Đông bĩu môi nói, chẳng phải mở khóa sao? Có cái gì tốt thần kỳ? Lý Mộc Tử ái muội cười một tiếng. Đại thúc, ta nói thần kỹ có thể không phải chỉ mở khóa, mà chính là có thể đem đồ vật liền căng cứng kỹ năng. Ngươi hiểu? Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu mục nát? Cái này mẹ nó cũng có thể liên tưởng đến phương diện kia đi. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Vương Đại Đông tức giận nói. Đại thúc, ngươi thì không sợ ta nơi đó cũng tàng đao mảnh sao? Lý Mộc Tử căn bản không sợ Vương Đại Đông uy hiếp, cười xấu xa nói. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Mẹ nó, nữ nhân này miệng bên trong tàng đao, trong lồng ngực giấu dao găm, ai biết chỗ đó có hay không giấu cái gì hung khí. Ha ha, đại thúc ta lừa ngươi, ta làm sao lại thanh đao ẩn tàng chỗ đó? A, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Lý Mộc Tử nói được nửa câu, đột nhiên lộ ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Vương Đại Đông đã bất lực đậu đen rau muống, ngón tay nhặt tóc dùng lực một câu, răng rắc một tiếng, môn thì mở, hoa tác, đại thúc ngươi thật có thể dùng tóc mở cửa. Ta thu hồi phía trước lời nói, đây cũng là thần kỹ có thể hay không dạy một chút ta? Lý Mộc Tử hưng phấn nói, nhìn lấy Lý Mộc Tử so với hắn còn hưng phấn biểu lộ. Vương Đại Đông thật nghĩ đến một câu, người mẹ nó đây là có nhiều mục nát, vậy mà muốn học mở khóa. Bất quá lúc này không phải quản Lý Mộc Tử có bao nhiêu mục nát thời điểm. Vẫn là xem trước một chút Tiểu Văn đi. Cửa mở ra, khí ga vị nhất thời nồng đậm rất nhiều lần. Chỉ gặp, trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một trận giường sắt, hơn nữa còn là chia trên dưới cửa hàng. Cả phòng cũng bất quá tầm 10 mét vuông, hơn nữa còn có nửa bên là cách thành nhà bếp. Điều kiện rất gian khổ, nhưng xác thực tương đối thích hợp vừa tốt nghiệp đại học sinh. Dù sao tiền thuê tiện nghi, lúc này Tiểu Văn chính nằm thẳng tại trên giường, tựa như ngủ một dạng. Vương Đại Đông đi nhanh lên đến khí ga lò trước, đem khí ga cho đóng. Sau đó đem cái kia duy nhất cửa sổ nhỏ mở ra. Cảm giác được trong phòng khí ga vị vẫn là rất nặng. Vương Đại Đông đứng ở cửa sổ, hai cánh tay hiện lên ôm dưa tư thế, nội lực tại song trường ở giữa nhanh chóng phun trào, hình thành một cái nhanh chóng xoay tròn lốc xoáy. Trong phòng khí ga nhất thời theo lốc xoáy bị hút ra đi. Tiểu Văn nàng không có hô hấp. Lúc này, cùng Tiểu Văn thuê chung con gái hét lên kinh ngạc âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.